Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, cô gái té xỉu ở cửa nhà. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, ừ. Nàng kêu Giang Thanh Yến. Dáng dấp rất đẹp, cũng rất có khí chất. Ta cảm thấy bọn họ mới hẳn là đối với. Hạ Mịch Hà ánh mắt phức tạp nói. Trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn. Buồn bã mất mát. Ta siết cái đi. Ông anh có thể à? Bắt cá hai tay. Trương Dịch Linh đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp đó lớn tiếng kinh hô lên. Khó trách ta cha đối với anh so sánh ta cái này ruột thịt con gái khá tốt. Nguyên lai là đã sớm nhìn ra anh ta không giống tầm thường tới rồi. Tấm tắc. Không hổ là chúng ta nhà họ Trương người đàn ông. Có dũng khí. Hạ Mịch Hà nghe được Trương Dịch Linh mà nói. Phá thế mỉm cười. Khóc cười không thể. Được rồi, bao lớn chuyện à, người nếu là cảm thấy anh ta không tệ, chính ngươi cũng thích hắn, vậy nên dũng cảm theo đuổi mình hạnh phúc, bây giờ ngươi còn thiếu anh ta tiền, vậy lại càng không có gánh chịu, nhưng mà, anh ngươi có bạn gái, chấm ngoặc kép, Hạ Mịch Hà trần chờ nói, vậy thì có cái gì, cảm tình đều là ích kỷ, chỉ cần anh ta cùng người phụ nữ kia không kết hôn. Người không coi là phá xấu xa người khác hôn nhân, nhiều nhất coi là vợ bé. Không đúng, vợ bé cũng không tính. Trương Dịch Linh tùy tiện nói. Người chớ nói càn, Hạ Mịch Hà giận nàng một cái. Trương Dịch Linh hì hì cười một tiếng. Đột nhiên thấp giọng nói. Thật ra thì làm vợ bé cũng rất tốt à. Có người đau có người thích, còn có người dỗ. Người xem bây giờ cái nào có quyền thế người đàn ông không phải tam thê tứ thiếp. Ta không cũng thiếu chút nữa cho người làm vợ bé. Huống chi anh ta cũng không phải cái loại đó bội tình bạc nghĩa người. Ngươi liền theo đi, cho hắn làm nhỏ. Ta giơ hai tay đồng ý, ngươi ở nói bậy. Ta đi à, nói thật. Ngươi muốn là thích ta anh. Nên dũng cảm một chút. Người phụ nữ gặp phải một cái mình thật tâm thích người. Không dễ dàng. Chúng ta còn trẻ, liều mạng khởi. Hạ Mịch Hà trầm mặc. Để cho nàng đi phá xấu xa tình cảm của người khác sao? Đi cùng phụ nữ khác chia sẻ yêu. Nàng không làm được. Ta đi ra ngoài một chút. Nhìn Hạ Mịch Hà hình bóng. Trương Dịch Linh lắc đầu một cái. Nói nhỏ. Ông anh à. Ta có thể giúp ngươi. Nhiều như vậy. Có thể hay không lưu lại Hạ Mịch Hà. Xem ngươi rồi. Rời đi Đại học tỉnh Vân Nam. Hạ Mịch Hà tràn đầy không mục đích đi ở trên đường phố. Đi, liền đi tới trạm xe buýt trước đài. Liếc mắt thấy được đứng trên đài xe buýt đường đi. Vừa vặn có một đường xe buýt. Thẳng tới Tây Sơn phong cảnh khu. Hạ Mịch Hà trong lòng động một cái. Ngồi xe đến Tây dưới chân núi. Rất dài sơn đạo. Hạ Mịch Hà cật lực leo lên phía trên trước. Thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đổ mồ hôi đầm đìa. Ngay tại nàng đi bất động lúc này bên tai tựa hồ truyền tới thanh âm quen thuộc. Ta đỡ ngươi đi. Được. Hạ Mịch Hà theo bản năng giơ tay lên. Bên người căn bản không có người. Ngược lại là lui tới du khách. Dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Phụ nữ xinh đẹp như vậy. Có phải hay không đầu có vấn đề à? Nguyên lai là ảo giác. Thật vất vả đi tới Tây Sơn đỉnh. Cả người vô lực nàng. Trước mắt tầm mắt. Mông lung hoảng hốt, nàng mơ hồ thấy được, ở bên vách đá duyên, đứng đối với dắt tay trai gái, bọn họ ở giải thích một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu. Bọn họ tay, thật chặt kéo chung một chỗ, ta đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Nói cái gì? Kéo tay ngươi, đi tới thế giới cuối. Tây Sơn Hạ, sân chơi, Hạ Mịch Hà ngơ ngác nhìn trước mắt, xoay tròn trâu dần. Ta cho ngươi hát bài hát đi. Xoay tròn trâu dần. Chấm ngoặc kép. Ngươi hát thật khó nghe. Phòng cà phê Watt đi. Hạ Mịch Hà đứng ở cửa sổ thủy tinh trước. Sắc mặt tái nhợt. Thần sắc hoảng hốt. Cửa sổ thủy tinh ở trên tựa hồ xuất hiện một bức tranh. Giá rét ngày đông bên trong. Người đàn ông đem mình đơn bạc áo quần. Khoác ở trên người cô gái. Nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống. Cõng lên cô gái. Từ từ đi ở lẫm liệt trong gió rét. Đời này, ta chỉ cho hai cái cô gái sửa qua chân. Một cái là mẹ, Một cái là ngươi, đã từng là Nhất Mạc Mạc, giống như đèn chiếu phim vậy. Ở Hạ Mịch Hà trong đầu, nhanh chóng lướt qua, rõ ràng như vậy để cho người hoài niệm. Hạ Mịch Hà cười, cũng khóc, nàng hạnh phúc qua, cũng thương tâm qua, mang cho nàng sinh hoạt sắc thái. Chính là cái này bại hoại. Nàng đứng ở phòng cà phê quát đi trước, yên lặng xoay người, dọc theo trong trí nhớ bọn họ đi qua đường. Đi suốt đi xuống, cao ốc Mộng Huyễn, tan việc Trương Dịch Phong, không có chờ được Giang Thanh Yến. Bởi vì là ở buổi trưa, Giang Thanh Yến nhận được Giang Hàn điện thoại. Thật giống như có cái gì thật chuyện trọng yếu. Thơm Trương Dịch Phong một hớp, xách túi túi vội vàng chạy đi về nhà. Nàng không nói gì chuyện, Trương Dịch Phong cũng không có hỏi. Nhưng là sớm ăn ý bọn họ, cũng không cần là lẫn nhau lo lắng. Giang Thanh Yến về nhà, nhất định là chuyện tốt. Người ta hai cha con nàng hưởng thụ thân tình, hắn không tiện đi theo mù dính vào. Giang Thanh Yến không có ở đây, Trương Dịch Phong lại thành người cô đơn. Lái xe chạy ở xe cộ đông đúc trên đường phố, bên ngoài rất nhiều người, nhưng Trương Dịch Phong nhưng cảm giác vô cùng cô độc. Hắn lấy là hắn lấy được cả thế giới. Bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện, hắn vẫn là độc thân. Làm Giang Thanh Yến rời đi hắn, làm Hạ Mịch Hà rời đi hắn, làm bạn bè cửa cũng đang làm việc. Ở thành phố Côn Minh, hắn bên người còn có ai đâu? Người, tổng ở cô độc trong. Sống hết một đời, đời người, chính là càng sống càng cô độc. Cuộc sống cô độc, chính là lại đi hướng chết trên đường. Bầu bạn người càng ngày càng thiếu. Trời tối, Trương Dịch Phong vẫn còn ở trên đường phố đi dạo. Cuối mùa thu ban đêm, thật lạnh, ngay cả là Trương Dịch Phong người là người tiến hóa cấp 5. Cũng cảm giác từng cơn rùng mình xâm nhập tới. Theo bản năng ôm chặt cánh tay, người đi đường càng ngày càng thiếu. Trương Dịch Phong đi qua đường, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quen thuộc. Hắn xoay người, hướng nhà phương hướng, sải bước đi đi. Hạ Mịch Hà, ở cửa nhà, hắn thấy được một cái quen thuộc xinh đẹp ảnh. Tóc dài phất phới, thật dài màu trắng áo lông, buộc vòng quanh nàng thon thả dáng vẻ. Nàng không có xoay người, nhưng là bóng lưng của nàng đã sớm khắc ghi tại tâm linh chỗ sâu. Cho dù thời gian trôi qua như nước, cũng khó mà phai mờ tiêu trừ. Nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, đưa lưng về phía hắn Hạ Mịch Hà, thân thể mềm mại run rẩy, chậm rãi xoay người. Nàng sắc mặt tái nhợt, con mắt mông lung, môi khô khốc, hơi giật giật, chính yếu nói. Đột nhiên trước mắt tối sầm, trực tiếp mềm ngã xuống. Một cái bóng đen, như quang vậy thoáng hiện, vững vàng ôm lấy nàng. Hạ Mịch Hà, ngươi tỉnh lại đi à? Ngươi không có sao chứ? Trương Dịch Phong thất kinh, tinh thần lực cuốn ra, cẩn thận dò xét nàng thân thể. Một lát sau, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Thật là một ngu xuẩn về đến nhà người phụ nữ. Nhìn rơi vào hôn mê Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong mở ra cửa nhà, đem nàng bồng trong ngực, đá văng ra mình cửa phòng, đem nàng bỏ vào trên giường của mình. Nàng đồ đã rời trống, trong phòng trống không một vật, căn bản không có chỗ ngủ, chỉ có thể đem mình giường nhường cho nàng. Nhẹ nhàng là nàng kéo lên đắp chăn kín. Trương Dịch Phong không có rời đi, lẳng lặng ngồi ở mép giường, tay nâng cằm, ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng hoàn mỹ mặt. Ánh đèn chập chờn, bóng đêm nồng đậm, Trương Dịch Phong đầu không ngừng đi xuống điểm, rốt cục thì không nhịn được buồn ngủ, nằm ở mép giường, ngủ thật say. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyensv.com/chéo/tayuyensv/noi/dai/noi/tsang/noi/dai/nois/uins/noi/de/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường